Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang chuẩn bị tu dưỡng. Chương 40, vòng giường lộng thanh mai 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit từ Nguyên Nhi. Nhan Nhất Minh đi lặng yên không một tiếng động, trong phủ trên dưới nhiều người như vậy, cương nhiên không ai phát hiện nàng đã đi xa. Nàng đi quyết tuyệt quyết đoán như vậy, chưa từng để lại cho hắn một chút mong đợi. Nàng rõ ràng là đã sớm nghĩ hảo sẽ có một ngày như vậy, cũng nghĩ kỹ chân chính ngày này đã đến muốn làm cái gì. Chỉ là Giản Ngọc Diễn như cũ không dám tin, cũng không muốn tin tưởng. Hắn nghiêng ngả lảo đảo đi ven hồ, đi hỏi quan binh cửa thành gặp qua cô nương che mặt hay không, tìm không được bất luận tin tức gì, tự mình giục ngựa vội vàng ra Kim Lăng thành, dọc theo quan đạo đuổi theo trăm dặm. Trong phủ bọn nha đầu nói buổi trưa rõ ràng còn gặp nàng, hiện giờ cũng bất quá một canh giờ, nàng một nữ tử sức đôi bàn chân cực nhược lẻ loi một mình lại có thể đi rất xa. Chính là cuối cùng con ngựa mệt mỏi, trời cũng tối sầm, trên đường dân cư càng ngày càng thưa thớt, hắn vẫn không có tìm được tung tích nàng. Giản Ngọc Diễn nắm cương ngựa đứng ở trên quan đạo vắng vẻ không người, gương mặt tuấn giật vô song tràn đầy mệt mỏi, cặp mắt đào hoa trước nay đều dẫn nhân chú mục, mắt hiện giờ chỉ còn lại có tuyệt vọng không che giấu được, quần áo dính bụi đất nhưng đã không có tâm tình đi để ý tới. Gió đêm phất quá thổi rối loạn quần áo, thổi rối loạn tóc dài, Giản Ngọc Diễn rốt cuộc không thể chịu đựng được, quỳ rạp xuống, gió cát thổi quét đầy trời, trong tay gắt gao nắm chặt chạm ngọc lúc trước Nhan Nhất Minh đưa cho hắn, rốt cuộc khóc không thành tiếng. Hắn vứt bỏ người hắn yêu nhất. Nàng thật sự không cần hắn, hắn thật sự rốt cuộc tìm không được nàng, ngực như là bị sống sờ sờ đào lên, máu tươi mơ hồ, đau đến hít thở không thông. Ngày hôm sau hừng đông, Giản Ngọc Diễn mới về tới Kim Lăng, phong thái đệ nhất công tử không hề có sinh cơ, trở lại Giản phủ sau, Giản Ngọc Diễn không hề dự triệu ngã bệnh. Trong hôn mê hắn nghe không thấy tiếng gọi Giản phu nhân cùng Giản tướng nôn nóng ầm ĩ, hắn lại mơ thấy Nhan Nhất Minh, mơ thấy bộ dáng lần đầu tiên thấy nàng, mơ thấy tình cảnh lần đầu tiên hôn nàng, mơ thấy buổi sáng cuối cùng nhìn thấy nàng, hắn nói chờ ta trở lại, một lần duy nhất nàng không có trả lời. Lúc ấy nàng đã nghĩ kỹ phải rời khỏi rồi, chỉ hắn bởi vì việc đính hôn thẹn trong lòng chưa từng chú ý tới điểm này. Hắn mơ thấy nàng sướng bạch đầu ngâm nói nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly, mà cuối cùng chỉ ở sâm bạch trên giấy để lại nghe quân có hai ý cố tới tương quyết tuyệt. Hắn an tâm tổ tông, lại lạnh tâm nàng, từ đây cũng đã chết tâm. Lần này Giản Ngọc Diễn bị bệnh thật lâu, chén thuốc vô số trước sau không thấy khởi sắc, Giản tướng sầu trắng nhiều tóc, Giản phu nhân khóc thành lệ nhân nhi, Giản Ngọc Nhi yên lặng đứng ở một bên cắn môi trắng bệch cũng khóc đỏ hai mắt. Vì Giản Ngọc Diễn, cũng vì Nhan Nhất Minh. Ngày ấy Giản Ngọc Diễn sau một đêm chưa về, sầu thảm trở về, Giản Ngọc Nhi đã là đoán được. Cái nữ tử kia tính cách cương liệt như vậy, thích trong mắt không chấp nhận được hạt cát như vậy, lúc trước vì nàng có thể không chút do dự hủy hoại gương mặt kia, hiện giờ biết được Giản Ngọc Diễn cưới người khác nàng như thế nào sẽ thờ ơ, nàng định là lựa chọn phương thức quyết tuyệt nhất, có lẽ là đã chết, có lẽ là đi rồi, nhưng đối với Giản Ngọc Diễn mà nói, đã không có khác nhau. Hắn cuối cùng là mất đi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Ngọc Nhi thất hồn lạc phách đi ra Giản phủ, Giang Dật hỏi nàng xảy ra chuyện gì, Giản Ngọc Nhi hoảng hốt ngẩng đầu, đột nhiên nhớ tới Giang Dật cũng nhận được Nhan Nhất Minh. Ta hẳn là sớm chút nói cho hắn, Giản Ngọc Nhi nói, nàng hẳn là sớm chút nói cho Giản Ngọc Diễn, nàng đã sớm biết hắn muốn cưới vợ, nếu sớm chút nói cho hắn, Nhan Nhất Minh có lẽ sẽ không rời đi, Giản Ngọc Diễn cũng sẽ không giống hiện giờ không có sinh khí như vậy. Giang Dật rốt cuộc hiểu biết tất cả, hắn nhớ tới ngày ấy nghe nói Nhan Nhất Minh đã rời đi Mai Viên liền dự cảm đó là một lần cuối cùng thấy nàng, hiện giờ đã là thành sự thật. Trận này ở hắn nhìn ra cảm tình không hề có tương lai, cũng giống như hắn tưởng tượng, vô tật mà chết. Giản Ngọc Diễn chàng bệnh nặng kia cuối cùng thậm chí kinh động trong cung, thái tử mệnh thái y viện thái y rốt cuộc cứu người trở về, Giản Ngọc Diễn mở to mắt đối diện Giản phu nhân hì cực mà khóc, trong lòng ẩn ẩn đau xót nhưng vẫn nói quyết định ra hối hôn. Nhan Nhất Minh từng cùng hắn nói người luôn có thời điểm tiến thoái lưỡng nan cho nên lúc này luôn là cần lấy hay bỏ, chỉ cần về sau nhớ tới khi sẽ không cảm thấy hối hận. Hắn lấy tiền triều phục hưng, buông tha người hắn yêu. Mà hắn hối hận không kịp, Giản phu nhân rất là khiếp sợ, Giản tướng giận tím mặt nhưng Giản Ngọc Diễn trước sau chưa từng sửa miệng, hắn nói hắn sẽ không cưới vợ. Hắn sớm đã có thê tử kết tóc, đời này không bao giờ muốn có những người khác, cho dù nàng đã không ở, hệ thống cho Nhan Nhất Minh một tháng thời gian, ở thời điểm còn 3 ngày kỳ hạn, hệ thống rốt cuộc nhắc nhở, Nhan Nhất Minh có thể rời khỏi phó bản Giản Ngọc Diễn, mở ra cái phó bản tiếp theo. Nhan Nhất Minh không khỏi tò mò, Giản Ngọc Diễn thay đổi, tiểu quả táo gật đầu, ý bảo Nhan Nhất Minh hiện tại đi xem thẻ bài SSA Giản Ngọc Diễn này. IQ và EQ đã tới tối cao, mà hành động lực cùng quyết sách lực vẫn luôn lạc hậu tiến bộ vượt bậc đã là đi vào hàng ngũ trung cao. Tiểu quả táo nhìn Nhan Nhất Minh một cái giải thích nói. Quyết sách lực cùng hành động lực không phải là IQ và EQ này hai loại ưu thế thiên nhiên, chúng nó có thể theo nhân vật trưởng thành mà gia tăng. Nói là trưởng thành, chi bằng nói là kích thích. Nhan Nhất Minh thông qua thế giới Giản Ngọc Nhi xem qua sau khi mình rời khỏi Giản Ngọc Diễn, Giản Ngọc Nhi trong lòng có một đoạn độc thoại như vậy, nàng nói có lẽ là mất đi thứ quan trọng nhất từ nay về sau Giản Ngọc Diễn liền không còn có đồ vật khác xem ở trong mắt. Bởi vì không hề coi trọng, cũng bởi vì từ đây lúc sau hoàn toàn minh bạch chính mình muốn là cái gì, Giản Ngọc Diễn không có làm hắn tả hữu chấp nhất chưa quyết định, không còn có người kia làm hắn mềm lòng, từ đây không có cân nhắc tất yếu. Quyết sách không phải là có thể hay không, mà là có nghĩ, mà Nhan Nhất Minh từng nói cho hắn, người sống một đời, luôn có đồ vật cần kiên trì chân chính muốn có. Giản Ngọc Diễn rốt cuộc ở trên đường hắn nhận định chỉ có một cái nhân sinh sáng lập ra một cái, từ đây cốt truyện xoay chuyển, lần này công lược hoàn mỹ thành công. Một thẻ bài SSA, một đoạn kéo dài, Nhan Nhất Minh lần này kiểm kê kim cương, toàn bộ hành trình đều hư ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước đến số kim cương có chút xấu hổ, hơn 1.900, không có biện pháp rút trực tiếp 2 lần 11, Nhan Nhất Minh đơn giản bỏ số lẻ 900 xuống, hiện giờ hơn nữa sau lần công lược này, Nhan Nhất Minh thành công thấu đủ rồi 5.000 kim cương. 5.000 kim cương A có thể rút 55 lần. Nhan Nhất Minh tâm tình quả thực không thể tốt hơn. Ta có loại dự cảm, ta cảm thấy ta lần này tuyệt đối muốn nổ mạnh, có thể là cơ hội nhiều, Nhan Nhất Minh tự tin, tổng cảm thấy có thể rút ra N chương SSA. Đương nhiên, tốt nhất không cần là Nam Cung Huyền cùng Giản Ngọc Diễn liền hảo. Tiểu quả táo ghé vào một bên hứng thú bừng bừng gật đầu. Cố lên, Âu Hoàng bám vào người. Nhan Nhất Minh so một cái. Ok, thủ thế, hít sâu một hơi, click mở 11 lần rút. Điểm điểm, bất động, lại điểm điểm, vẫn không động tĩnh, Nhan Nhất Minh, sao lại thế này, gì, tiểu quả táo một cái xoay người lên cũng điểm một chút, hệ thống như cũ không có một chút động tĩnh. Từ từ ta đi xem, dứt lời tiểu quả táo lập tức biến mất ở trước mắt. Qua một hồi lâu sau tiểu quả táo một lần nữa xuất hiện, thập phần áy náy mở miệng. Hệ thống trục trặc, tiểu quả táo không nghĩ tới, bởi vì hiện thực diễn ra tăng công năng mới, cho nên hôm nay đang đổi mới, nhưng là bởi vì nguyên nhân lập trình viên, tới thời điểm tất cả người chơi đã nói trước nhưng là vẫn chưa có đổi mới xong. Hiện tại người chơi đã ở dưới Weibo cãi nhau ngất trời, lập trình viên còn đang gia tăng đổi mới, kết quả càng sốt ruột càng loạn, một không cẩn thận lại ra đường rẽ. Tuy rằng nói chúng nó cùng lập trình viên hiện thực cũng không phải một chiêu số, nhưng xét đến cùng vẫn là người một nhà, hiện tại server hiện thực băng rồi, không nghĩ tới bên này cư nhiên cũng chịu ảnh hưởng. Băng rồi, cho nên mặc kệ là rút thẻ, hay niết mặt tạm thời đều không thể tiến hành. Nhan Nhất Minh u oán chừng mắt tiểu quả táo, thật sự không biết nên nói cái gì biểu đạt nội tâm hỏng mất giờ phút này, thật vất vả tích góp 5.000 kim cương thành vô dụng, mặt còn không thể niết. Nhan Nhất Minh thật dài hô khẩu khí mới áp hỏa khí xuống, cùng tiểu quả táo nói. Lần trục trặc này, hệ thống nếu không cho ta bồi thường vừa lòng, hậu quả thật sự sẽ rất nghiêm trọng. Tiểu quả táo vội vàng gật đầu, phát tay thề nhất định sẽ có phong phú bồi thường, mới nhỏ giọng nhắc nhở Nhan Nhất Minh. Kia ký chủ chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng, nên xuất phát. Cái kia, bởi vì thượng lần trước rút ký chủ trừ bỏ rút ra thẻ Giản Ngọc Diễn SSA, còn có một thẻ bài Giang Giật Senior, cho nên vì để công lược càng thêm dễ dàng, chúng ta sẽ tự động lựa chọn thẻ Giang Giật này. Đã biết, còn có niết mặt, tuy rằng nói không thể từ ký chủ thân thủ niết, nhưng hệ thống chúng ta chuẩn bị mấy khoản ngũ quan vẫn là thực mỹ. Nhan Nhất Minh còn có thể nói cái gì, không tiếng động nhìn tiểu quả táo thật lâu sau mới nói. Đôi mắt con nốt ruồi đỏ. Tiểu quả táo tức khắc nhớ tới ký chủ hai lần niết mặt đều dựa theo nguyên lai tướng mạo ở đôi mắt thêm một nốt ruồi đỏ, đã làm ký chủ có hại như vậy, tiểu quả táo cũng không trì hoãn, nhanh chóng điên cuồng tìm tòi trong cơ sở dữ liệu. Sau đó, nó kém chút hì cực mà khóc, thật sự có một khuôn mặt đôi mắt con nốt ruồi đỏ. Tiểu quả táo thở dài, cùng Nhan Nhất Minh nói nhất định là mỹ nhân, nhất định là con nốt ruồi đỏ, Nhan Nhất Minh rốt cuộc vừa lòng, nhắm hai mắt lại. Được rồi, bắt đầu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hạ 35 năm, đúng là rét đậm. Lạc Dương rét đậm lạnh hơn so với Kim Lăng nhiều, Nhan Nhất Minh ngồi ở một bên bếp lò cẩn thận nướng. Nha hoàn xốc lên mảnh giày nặng bưng thuốc tiến vào. Tiểu thư, nên uống thuốc. Nhan Nhất Minh tiếp nhận chén thuốc trong tay, mặt đầy tràn sự cự tuyệt nhưng vẫn dưới ánh mắt quan tâm của bọn nha hoàn uống dược chua xót một hơi cạn sạch nói. Bên ngoài cãi cọ ầm ĩ làm sao vậy? Nha hoàn ra bên ngoài nhìn thoáng qua tiện đà thuận miệng nói. Ngũ gia lần trước không có tin tức cho lão gia cho người đi tiếp giã. Thiếu gia, hôm nay có lẽ là đã trở lại. Cách chương.